Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 92, chương 92, ban ngày ban mặt. Cư nhiên trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Máu bắn tung bay xuống, như mưa máu một dạng. Tàn nhẫn đẫm máu lại mỹ lệ Mặc Thiên trong nháy mắt đó đem đấu hoàng uy áp thả ra. Toàn bộ bầy lang trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Tiểu Y Tiên nhìn đến khắp trời mưa máu, đã chấn kinh đến vô pháp ngôn ngữ, mà toàn bộ đầu sói rong binh đoàn còn dư lại thành viên. Trực tiếp hai chân vô lực quỳ xuống, tuy rằng Mặc Thiên đấu hoàng uy áp vừa vặn thả trong nháy mắt. Hơn nữa còn là đối với bầy lang thả ra, nhưng mà những con sói kia đầu đoàn lính đánh thuê thành viên cũng cảm nhận được nha. Đó là một loại cường đại đến để bọn hắn không cách nào tưởng tượng uy áp. Trong nháy mắt đó bọn họ quả thực liền linh hồn đều run rẩy. Không phải bọn họ nhớ quỳ xuống, mà là hai chân đã hoàn toàn không nghe sai khiến rồi. Tiểu Y Tiên không cách nào tưởng tượng, cái này vừa cùng hắn ôn nhu vừa nói chuyện thiếu niên, một bên lại có thể làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện. Hắn rốt cuộc là ai? Mặc Thiên câu một hồi Tiểu Y Tiên thanh tú mũi, nói ra, không nên cảm thấy ta tàn nhẫn. Nếu mà ta không đến, ngươi đã bị bầy lang xé nát, tất cả mọi người đều phải chết. Tiểu Y Tiên bởi vì quá mức khiếp sợ, đối với Mặc Thiên chạm mũi hắn cử động cũng không có phản ứng gì. Chỉ có rất kỳ quái, cái này tàn nhẫn thiếu niên, vì sao thật giống như đối với ta rất tốt bộ dáng. Ta, ngươi là ai? Tiểu Y Tiên lúc này có chút lời nói không có mạch lạc. Mặc Thiên đưa tay ra, cười nói, ta gọi là Mặc Thiên. Mặc Thiên, danh tự này vì sao quen thuộc như vậy? Luôn cảm giác thật giống như ở chỗ nào nghe qua một dạng. Rốt cuộc, vị kia trong đội ngũ mạnh nhất đấu sư, hắn phản ứng đầu tiên, Mặc Thiên, thật giống như giết Cổ Hà, Phong Lê, Nghiêm Sư người, liền gọi Mặc Thiên. Một câu nói này thả ra, giống như một quả bom nguyên tử, trực tiếp tại tất cả mọi người nổ trong đầu mở ra, đem tế bào não đều muốn nổ thành tương hồ. Không, không thể nào đâu, hẳn đúng là trùng hợp thôi. Thiếu niên này quá trẻ tuổi, hẳn không phải là hắn. Hai tháng qua, Mặc Thiên cái tên này đã sớm danh chấn Hoang Mã Đế Quốc. Hắn đã trực tiếp trở thành Hoang Mã Đế Quốc lịch trong lịch sử nổi danh nhất người. Cơ hồ là toàn bộ đế quốc người đều đang bàn luận cái tên này. Đánh chết Hoang Mã Đế Quốc duy nhất Đan Vương Cổ Hà. Đánh chết Hoang Mã Đế Quốc 10 cường giả đứng đầu Phong Lê cùng Nghiêm Sư. Đây quả thực là đế quốc trăm năm qua lớn nhất, rung động nhất, kinh trời đại sự. Ngay cả và toàn bộ xà nhân bộ lạc lúc khai chiến, Hoang Mã thủ đô đế quốc không có tổn thất qua nhiều như vậy cường giả. Đây đối với toàn bộ Hoang Mã đế quốc lại nói nhất định chính là kinh trời tin xấu. Mặc Thiên Đại Ma Vương cái danh hiệu này, tại Hoang Mã đế quốc đã đạt đến hài nhi ngừng đề công hiệu. Đó là chân chính không ai không biết, không có người không hiểu. Tiểu Y Tiên cũng đưa tay ra, có chút khẩn trương cùng Mặc Thiên cầm một hồi. Sau đó, có chút manh manh nói, người cùng cái kia Mặc Thiên cùng tên. Mặc Thiên nói, ta chính là cái kia Mặc Thiên. Tiểu Y Tiên trợn to đôi mắt đẹp, không thể tin nói, là ngươi giết Cổ Hà, Phong Lê, Nghiêm Sư. Mặc Thiên gật đầu một cái, tất cả mọi người đều giống như là như nhìn quái vật nhìn đến Mặc Thiên. Nhận thức tại lúc này triệt để không tồn tại nữa. Thiếu niên này, thoạt nhìn mới 18 tuổi đi, lại có thể làm được kinh thiên động địa như vậy chuyện. Đây quả thực là muốn nổ banh toàn bộ đấu khí đại lục nha. Tất cả mọi người đã vô pháp dùng tư duy để suy nghĩ. Tiểu Y Tiên lại một lần nữa vô pháp nói chuyện. Đây cũng là bình thường. Những người này bình thường có thể người nhìn thấy. Mạnh nhất cũng là đại đấu sư rồi. Đột nhiên xuất hiện Mạc Thiên một cái như vậy siêu cấp vô địch đại biến thái. Bọn họ quả thực cảm thấy đời này tu luyện muốn tu luyện đến cầu trên người. Cái kia đấu sư năm nay đã 60 tuổi rồi. Tại đây tiểu địa phương cũng xem như một vị cường già. Có thể tại Mạc Thiên trước mặt, liền một cái giấm cũng không bằng. Mạc Thiên thấy không người nào để ý mình. Nhàm chán hỏi, những người này, giết sao? Hắn tiện tay một chỉ những cái kia quỳ xuống trên đất đầu sói rong binh đoàn thành viên. Không, không, không, tiểu y tiên gấp cũng sắp khóc. Vội vàng nói, bọn họ đối với ta rất tốt. Đừng giết bọn hắn, thật đừng giết bọn hắn. Mạc Thiên cười nói, ngươi đừng kích động như vậy nha. Không giết được rồi, tiểu y tiên trong tâm một vạn con thảo nê mã lao nhanh qua. Lão nương có thể không kích động sao? Trước người cũng nói không giết những cái kia tiểu cầu cầu. Không đúng, không giết những cái kia hắc ma lang, còn không phải bị ngươi đồ hết sạch. Ngươi cái đại ma vương, giết người mắt cũng không nháy một cái. Ta có thể không khẩn trương sao? Mạc Thiên trực tiếp dắt tiểu y tiên tay, mỏng manh không có xương. Hắn gọi Lam Linh ưng. Trực tiếp đem tiểu y tiên ôm đi lên, không tiếp tục để ý trên mặt đất quỳ đám người kia. Trực tiếp bắn tung tóe lên trời, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Một lát sau, quỳ xuống trên mặt đất đám người kia mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tiểu y tiên thật giống như bị bắt cóc. Ánh sáng, ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Người ta liền cổ hà giết tất cả. Mạnh nữ nhân tính là gì? Vậy, cũng đúng à. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mau về nhà ôm lão bà đi. Còn có thể làm sao? Ngoặc kép, thẳng đến tại Lam Linh ưng trên lưng bay rất lâu. Nàng mới phản ứng được. Ta là bị, đoạt sao? Huy, ta còn chưa đáp ứng cùng ngươi cùng đi đâu. Lúc này Mạc Thiên ôm lấy tiểu y tiên. Trên trời gió thật to. Tiểu y tiên chỉ có thể ẩn náu tại trong lòng ngực của hắn. Ghé vào lỗ tai hắn nói. Không thì, ngươi bây giờ nhảy xuống. Mạc Thiên mười phần vô sỉ nói. Ngươi cái tên xấu xa này. Tiểu y tiên đều kinh hãi. Người này tại sao có thể không biết xấu hổ tới mức này. Chúc mừng ngươi. Đáp đúng, ngươi phải mang ta đi đâu? Già Nam học viện, ta đây tư chất không vào được Già Nam học viện. Có ta đây, đừng hoảng hốt, tiểu y tiên hôm nay thật là nhận thức đều không tồn tại nữa. Đường đường Già Nam học viện, làm sao trong miệng ngươi, tùy tiện đều có thể dẫn người vào trong tự đắc. Bất quá thấy rằng Mạc Thiên biến thái trình độ, tiểu y tiên tạm thời không có hoài nghi hắn. Nhưng mà, ta có món đồ bị người đoạt đi, muốn đi lấy lại đến. Là thứ gì? Thất thải độc kinh. Đây thất thải độc kinh là tiểu y tiên tại một nơi bí động bên trong phát. Hiện là 10 phần chân quý hiếm hoi công pháp. Phi thường thích hợp với nàng ách nan độc thể tu luyện. Chính là tại nàng đạt được sau đó. Tin tức tiết lộ. Đồ vật bị vạn dược trai đoạt đi. Tiểu y tiên có thể đau lòng. Cũng rất tức giận. Đáng tiếc nàng không đánh lại người ta nha. Không có cách nào, đây không phải là vừa vặn đến rồi Mạc Thiên cái này bắp đùi sao? Suy nghĩ để cho hắn giúp một hồi. Bất quá cái người này hư hỏng như vậy. Sẽ giúp ta sao? Mạc Thiên ôm chặt vào tiểu y tiên. Nói ra, chỉ đường đi. Tiểu y tiên không nghĩ đến hắn đáp ứng thống khoái như vậy. Người này, thật giống như cũng không có hư như vậy à? Ít nhất đối với ta vẫn là tính tốt vô cùng đi. Canh thứ 6, Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.